Chương 203, khôi phục. Nhất thời phi tiêu hướng về xạ dạ bay vụt đi qua. Len Ken Đinh. Uchiha hai lắc mình đến xạ dạ trước, đem hết thể phi tiêu đều chặn phi. Chẳng lẽ nói, là ngươi đem ta mẫu thân xạ dạ sắc mặt càng khó có thể tin rốt cục nhận ra được sao ngươi mẫu thân thế nhưng một vị khôn khéo nữ vương Ana nở dê rất nhanh liền nhìn thấu ta chân chính mục đích, từ chối theo ta hợp tác. Ngươi thực sự là một cái xuất sắc con rối a, lại như là ta bản thân khôi lỗi như thế. Ha ha ha ha ha. Mù cả điên cuồng cười. Bi thương, phẫn nộ, khó có thể tin, loại cảm tình hội tụ ở xạ dạ trong đầu. Bản thân vẫn tin tưởng nhất mù cả đại thần, không nghĩ tới chính là tất cả mọi thứ tội lỗi thủ phạm. Hắn giết chết mẹ của chính mình, mượn bản thân tên đi làm đủ loại sự tình đi gieo vạ ổ giản. Mà bản thân lại đối với cái này đầu sỏ không có bất kỳ một chút xíu phòng bị, thậm chí vẫn như vậy tin tưởng hắn, thậm chí vì hắn phản bác bản thân ổ giản dân chúng. Hiện tại suy nghĩ một chút, thật sự thật thê thảm. Trong nháy mắt này, xạ dạ cảm giác tự mình nhân sinh đều bóng tối, như đột nhiên thất đi tới sắc thái, chỉ còn dư lại trắng đen. Nước mắt chảy qua xạ dạ trong đầu, dâng lên viền mắt, theo gò má chảy xuống, khiến người ta cảm giác đến trong lòng tê dần. Xạ dạ, ngươi không sao chứ? Uchiha Hải lôi kéo xạ dạ, nhẹ nhàng lau chùi xạ dạ mắt chung nước mắt trâu. Xạ dạ hai mắt vô thần, cả người nháy mắt luân ngã xuống, may là Uchiha Hải kéo. Bằng không e sợ xạ dạ ngươi sơn liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Uchiha Hải cũng là nhíu nhíu mày, xạ dạ lúc này trạng thái vô cùng không được, là đả kích quá to lớn. Nan nở dê hiện tại cần là thời gian đi chậm một chút thừa dịp Uchiha Hải đỡ xạ dạ lúc, mũ cả trên mặt lộ ra khiến người ta khó có thể dự đoán mỉm cười. Khôi lỗi bộ đội, lên cho ta theo mũ cả gầm lên giận dữ, mặt đất một trận nhẹ nhàng run rẩy. Vô số khôi lỗi theo hai bên đi ra, gây nên từng trận bụi mù. Bọn họ một cái tiếp theo một cái cấp tốc đem Uchiha Hải cùng xạ dạ vây quanh lên. Cho tới cổ nạn còn có những thứ đó dân chúng, thì lại bị mù cả không nhìn. Theo 20 năm sau trở về mù cả, thế nhưng biết Uchiha Hải là truyền thuyết trung nhẫn giả, mà người đàn bà của hắn vô số, tuy rằng mỗi một cái đều rất nổi tiếng, thế nhưng ở mù cả xem đến, lại là bởi vì Uchiha Hải mà nổi danh. Càng huống hiện tại còn ở 20 năm trước, ở mù cả trung. Duy nhất có thể đối với mình kế hoạch tạo thành phá hoại chính là Uchiha Hải mới vừa mới mù cả nói rồi nhiều như vậy phế lời nói, còn không phải là vì hạn chế Uchiha Hải tiến công làm. Bằng không hắn đã sớm có thể đánh lén đem xạ dạ giết chết. Ở hắn tâm trung, xạ dạ lại như là một cái chìa khóa, mở ra long mạch khai quan chìa khóa, hiện tại long mạch mở ra, xạ dạ tồn tại liền là để động viên ô giản cư dân, đừng đánh kháng mù cả động tác. Bây giờ còn có thể lợi dụng xạ dạ tan vỡ đến hạn chế Uchiha Hải. Mù cả sao nhạc mà không làm đây hắn cho rằng ma nhờ nhất khối lỗi, liền muốn kiến tạo hoàn thành, chỉ cần ở ôm một hồi thời gian, liền muốn hoàn thành. Sau khi hoàn thành, hiện tại Uchiha Hải khẳng định là không đáng để lo. Tuân theo như vậy một loại ý nghĩ, mù cả hiện tại chính là muốn đem Uchiha Hải khốn ở đây. Chỉ đỏ gì lưu. Vô số tia điện theo Uchiha Hải chu vi văng lên, phát sinh như trăm nghìn biết chim nhỏ bình thường kêu to. Dây đặc điện lưu mắt trần có thể thấy, có tới gần tới được khối lỗi. Đều trong nháy mắt phá nát. Xạ dạ, tỉnh lại một chút. Uchiha Hải cũng không để ý tới mũ cả còn có hắn khôi lỗi. Ở Uchiha Hải tâm trung, những này khôi lỗi căn bản là không đáng giá được nhắc tới, chỉ có điều là đẹp đẽ một chút món đồ chơi. Hải, ta có phải là rất không có tác dụng à, mẹ của ta đều bị mũ cả giết chết, thế nhưng ta nhưng vẫn tin tưởng mũ cả, một trực tin tưởng hắn. Ta lại như là mũ cả bản thân không chế khôi lỗi giống như vậy. Không chỉ không có trợ giúp ổ giản làm ra một chút xíu cống hiến, trái lại là giúp trợ ổ giản kẻ địch lớn nhất. Không trách, bọn họ đều cười nhạo ta là bị khống chế công chúa. Ta có phải là rất không có tác dụng a? Nước mắt không đoạn chảy ra, xạ dạ ôm Uchiha Hải hung lồng ngực, thất thanh khóc giống. Nước mắt rất nhanh liền chạm Uchiha Hải quần áo. Tiện tay giải quyết chu vi khôi lỗi, Uchiha Hải nhẹ nhàng vuốt xạ dạ đầu tiểu ngốc níu. Chuyện này làm ở sao có thể quái ngươi đây, ngươi bản ý là tốt ta, chỉ bất quá là bị người lừa thôi. Ngươi hiện tại chỉ có điều là một cái tiểu nữ hài thôi, rất dễ dàng bị lừa dối cũng là rất chính thường. A mù cả bản thân lì hệ n là một cái nhẫn giả, lừa người kỹ xảo cũng là vô cùng cao minh. Uchiha Hải an ủi nói rằng, vậy ta vẫn là không phải là bị lừa sao? Xạ dạ vẫn là khóc lóc. Vì lẽ đó à, ngươi hiện tại nghĩ tới, không là làm sao tổn thương tâm, mà là muốn đem tất cả ke cờ âm mở đầu nắm lấy mới đúng vậy, như vậy mới có thể giúp ngươi mâu thân báo cửu. Hơn nữa, cái này cũng là người thân là ổ giản nữ vương trách nhiệm. A Uchiha Hải nói rằng lệ rơi đầy mặt xạ dạ đi theo bản thân lồng ngực. Uchiha Hải không có cảm giác đến một tia kiểu diễm, chỉ có tràn đầy đau lòng nghe Uchiha Hải an ủi, Xạ Dạ miễn cưỡng ngừng khóc lóc, thế nhưng nước mắt còn là không nhịn được chảy xuống. Nan ở dê miễn cưỡng rời đi ủ trì hạ hải ôm ấp, bản thân đứng lên. Rời đi ủ trì hạ hải ôm ấp, Nan ở dê cảm giác đến một trận xá, phi thường hoài niệm vừa nãy một loại ấm áp. Chỉ có điều hiện tại không phải là lưu luyến lúc. Đúng vậy, thân là ổ giản nữ vương, khóc sức mướt quá không ra gì. Cô nàng đem chu vi khôi lỗi giết chết, cu nở dê là đi tới Xạ Dạ bên người, lạnh lùng nói một câu. Muốn ngươi quản. Nan ở dê kiên cường ủ trì hạ hải lồng ngực đứng lên, hừ một tiếng. Há nhanh như vậy liền khôi phục như cũ, nhìn dáng dấp Xạ Dạ đối với mình mẫu thân chết tử không hề là quá tổn thương tâm ai nhìn thấy bản thân khôi lỗi không ngừng bị phá hủy, Xạ Dạ lại có khôi phục, mù cả như mày, nói rằng.